Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224. Siêu phàm chi thành, cổ ích phá cấp 3 tin tức truyền khắp toàn bộ siêu phàm thế giới. Mà bị chú ý không vẻn vẹn có cổ ích, còn đồng dạng có mấy cái khác trong truyền thuyết tiếp cận đột phá siêu phàm giả. Trong đó càng là lấy một mực bị người cho là sẽ là người thứ nhất đột phá cấp 3 siêu phàm giả. Thanh Dương Tán Nhân là nhất, thần chủ cổ ích đều đột phá rồi. Thanh Dương Tán Nhân lúc nào đem đột phá cấp 3, Phong Đô, Thiên Sư, còn có nước ngoài vài tên được nhìn chăm chú siêu phàm giả ai sẽ cướp trước một bước đột phá, đều trở thành toàn bộ siêu phàm giả nghị luận ầm ĩ vấn đề. Thanh Dương Tán Nhân một mực đang tại nằm ở ngoại ô Trương Gia thôn Trương Gia nhà cũ bế quan. Toàn bộ thôn cũng là xin miễn khách bên ngoài, toàn thôn người đều đặc biệt khiêm tốn. Thanh Dương Tán Nhân một người tụ tập Trương thị nhất tộc tất cả kỳ vọng cùng uy thế. Có thể nói từ trên xuống dưới hoàn toàn chính là bám vào trên người của Thanh Dương Tán Nhân. Trương gia ba tên con em mặc dù gia nhập cục điều tra, nhưng là chẳng qua là mấy cái bị bên ngoài phái điều tra viên. Sức mạnh của bản thân cũng không có thành tựu, căn bản không đủ để chống đỡ gia tộc họ Trương. Chỉ cần Thanh Dương Tán Nhân tại một ngày, Trương gia sẽ không có người dám động, nhưng là như có một buổi sáng Thanh Dương Tán Nhân không có ở đây, Trương thị nhất tộc liền không đáng giá một đồng. Không có ai lại đem coi ra gì, thậm chí bởi vì bản thân nắm giữ Thanh Dương Tán Nhân truyền thừa, còn sẽ phải gánh chịu người mơ ước theo dõi. Thanh Dương Tán Nhân ngồi ở cách cổ nhà cửa bên trong đại đường. Hai bên trên ghế ngồi hai hàng Trương thị nhất tộc thế hệ trước. Phía dưới là quỳ đầy Trương thị bổn tộc con em. Ta hôm nay đem bế tử quan, không được đan tuyệt, không xuất quan. Thanh Dương Tán Nhân một thân trắng đen rõ ràng đạo bào, tóc dài buộc thành một cái đạo kế, bị một nhánh màu xanh linh mộc châm xen vào ở, một đôi mắt tràn đầy thờ ơ cùng phong khinh vân đạm màu sắc, giống như thiên ngoại chi vân, lại giống như thế ngoại chi tiên, mà đường xuống đệ tử đối mặt vị này trong truyền thuyết giống như lục địa chân tiên tồn tại gia chủ. Càng là cũng không dám thở mạnh, cho dù là Trương thị nhất tộc lão nhân, giờ phút này cũng thuận theo cúi đầu, không dám ở nơi này vị trí tại Sơn Hải giới đã sống 100 năm. Kinh lịch vô số phong vân thay đổi trước mặt người tu hành xưng lý lịch. Bọn họ hiểu được, bọn họ chỉ là phàm nhân, mà công đường vị này mới thật sự là siêu thoát cởi phàm nhập thánh tồn tại. Thanh Dương Tán Nhân so với đã từng lên, bây giờ trên đầu đã có nhẹ nhẹ tóc trắng, gương mặt cũng già yếu một chút. Thanh Dương bây giờ tuổi tác gần trăm, đối với người thường tới nói, loại này tuổi thọ đã là khó có thể tưởng tượng cao thọ. Coi như là đối với Thanh Dương Tán Nhân tới nói, nhân sinh cũng đã hơn nửa, lần này đột phá đối với Thanh Dương Tán Nhân tới nói cũng có nguy hiểm. Mặc dù tiên đạo truyền thừa không thể so với yêu ma nói truyền thừa, mỗi một đạo khảm đều là sinh tử cửa, nhưng là một khi tu xóa rồi, đi nhầm nói, đạo pháp tách ra thần hồn, tại Sơn Hải giới cũng không phải là không, cho nên lần này cũng có rơi xuống nguy hiểm, cho nên trước Thanh Dương Tán Nhân một mực đang tại sửa đổi hoàn thiện tự thân đạo pháp linh bảo Như Ý Chân Quyết. Thôi diễn trong đó có hay không có mâu thuẫn cùng sai lầm, nhưng là Thanh Dương Tán Nhân không dám đợi, chờ đợi thêm nữa, trường sinh đạo đồ con đường liền thật sự vô vọng. Hơn nữa cổ ích đột phá, cho Thanh Dương Tán Nhân trùng kích cực lớn cùng lòng tin, cho nên Thanh Dương Tán Nhân quyết định thừa thế xông lên kết thành kim đan, nhưng là đang bế quan trước sẽ trước thời hạn đem hết thảy đều bố trí xong. Thanh Dương Tán Nhân nhìn mình một cái ba tên học trò. Sau đó ánh mắt dừng ở vừa ý nhất cháu trai kiêm đệ tử trên người Trương Bình. Trương Bình, ta bế quan sau. ngươi liền chạy tới thần ma cửa, vào sơn hải giới đi. Như tiến vào là Đông Châu, liền tiến vào quá đầu núi, là một cái đệ tử chân truyền. Như tiến vào là Nam Châu, là tìm kiếm Vũ Dân Quốc. Vi sư cùng bọn họ có một đoạn tình nghĩa, cũng có thể che chở với ngươi. Nếu như là rơi vào trong biển hoặc là những địa phương khác, cũng có thể cầm ngươi phong đô sư thúc U Đô Thuyền lệnh, chờ đợi U Đô Thuyền lớn tới đón ngươi. Nhớ kỹ, sơn hải giới không thể so với hiện thế. Sinh tử có số, phúc họa tự chiêu. Trương Bình kích động vô cùng. Hắn rốt cuộc có thể tiến vào hắn tha thiết ước mơ thần ma thế giới. Có như vậy một cái tại sơn hải giới có căn cơ sư phụ, tự nhiên có đại đa số tiến vào sơn hải giới siêu phàm giả không hưởng thụ được đãi ngộ. Mấy tên đệ tử khác cũng hướng Trương Bình quang tới ánh mắt hâm mộ. Trương Bình một cái nằm dạp trên mặt đất, đa tạ sư phụ, đồ đệ nhất định sẽ không để rơi sư phụ cùng ta Trương gia uy danh. Thanh Dương tán nhân không có nói thêm nữa, nhìn về phía mấy vị kia đã già nua đến không ra dáng tử Trương gia lão nhân, từng cái chống gậy mong đợi nhìn lấy Thanh Dương tán nhân. Hắn tự nhiên chi đạo bọn họ nghĩ cái gì, đến cái tuổi này cùng mức độ, cái gì phú quý quyền thế, cái gì tu hành, đối với bọn hắn tới nói tự nhiên đều không làm trông cậy vào. Duy nhất thật sự yêu cầu, dĩ nhiên là cái này sau lưng sự việc rồi. Người nào có thể không sợ tử vong, bọn họ càng sợ hãi sau khi chết ở đó âm đời địa phủ chịu hết hành hạ khổ nạn. Kiếp sau thậm chí càng làm trâu làm ngựa. Thanh Dương tán nhân nói, mấy vị tộc thúc tuổi tác đã cao, ta tại sơn hải giới bố trí mấy vị đệ tử với quá đầu núi hình chiếu u minh âm đời bên trong, thành lập một mảnh hương khói phúc địa. Bọn ngươi nắm giữ tông môn ta phù chiếu, đến lúc đó tự nhiên có trước người tới tiếp ứng với ngươi, ít nhất có thể hưởng vài chục năm âm thọ phúc đức. Về phần kiếp sau sự việc, còn chưa phải là chúng ta có thể tùy tiện can thiệp. Địa phủ u minh sự việc, ta cũng vô tận biết hết. Ta đệ tử kia có một tên ở đó đồi rồng đế quân phủ thành là một tên âm phủ tiểu lại. Đến lúc đó các ngươi hỏi với hắn, ta dù sao là dương đời người sống, tuy là tu sĩ, cũng chưa từng vào cái kia u minh địa phủ, luân hồi trọng địa. Quá đầu sơn môn dưới có mười mấy vị sơn thần nước chủ. Những thứ này mà chi chi thần mặc dù cũng không thể tùy tiện tiến vào u minh địa phủ. Coi như là địa phủ thần hệ sắc phong một chút hiện thế tiểu lại, nhưng là đối với trong địa phủ thay đổi lại cực kỳ rõ ràng. Nhất là lực hương hỏa đầu nhập âm đời. Đối với cái kia âm đời thay đổi, bọn họ những thứ này mà chi chi thần cảm thụ mãnh liệt nhất. Quá đầu núi tại trước sớm liền bắt đầu thành lập được tại âm đời bên trong hương khói phúc địa. Một chút quá đầu núi đệ tử, sau khi chết liền rơi vào u minh địa phủ, tiến vào cái kia hương khói phúc trong đất. Một tên đệ tử chân truyền mất với cái kia giao long chi loạn trong. Bằng vào có chút công đức, vào cái kia đồi rồng đế quân phủ thành là một tên tiểu lại. Đây là thông qua cái nào mà chi chi thần nơi nào biết được. Bất quá cái kia hương khói phúc địa cũng vẻn vẹn có thể che chở số ít quỷ hồn người chết mà thôi. Được hưởng mấy chục đến trăm năm âm thọ hưởng hết, cũng muốn đầu thai chuyển thế. Cảm ơn gia chủ a, trời phù hộ ta Trương gia, đây thật là thiên đại phúc phận a. Sau khi chết được hưởng âm thọ phúc địa, đã là thiên đại phúc phận, không dám xa cầu nhiều lắm rồi. Gần 10 tên lão giả đồng thời đứng lên âm thanh tới. Lão lệ tung hoành, kích động đến cả người run lên, không ngừng hướng về Thanh Dương tán nhân chắp tay chắp tay. Chuyện như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ quả thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Người chết như đèn diệt, dù là tại hiện thế quyền thế ngút trời, phú khả địch quốc, sau khi chết cũng muốn vào cái kia u minh âm đời. chịu hết khổ nạn hành hạ, kiếp sau làm heo làm chó có còn chưa thể biết được. Mà bây giờ Thanh Dương tán nhân lại đem sức mạnh thăm dò vào U Minh địa phủ, cho bọn hắn khống chế sau khi chết cơ hội cùng quyền lựa chọn. Ở trong mắt bọn họ xem ra, Thanh Dương tán nhân quả thật là cùng thần Phật không có gì khác biệt rồi. Cửa chính nặng nề phong tỏa, Trương gia nhà cũ trận pháp mở ra, sương mù dày đặc cùng linh quang đem hết thảy ẩn nấp mà đi. Thanh Dương tán nhân bắt đầu bế quan, đệ tử Trương Bình chạy tới Sơn Hải giới, cái khác Trương thị tộc nhân chờ đợi Thanh Dương tán nhân xuất quan. Hết thảy đều dựa theo Thanh Dương tán nhân sắp xếp tiếp tục. Mà giờ khắc này, Châu Nam cực hướng Đông Nam, đến gần Trác Vương Tử núi phụ cận, một tòa nằm ở băng tuyết ngập trời bên trong thành phố đang tại xây dựng chính giữa. Thưa thớt xe cộ ra vào trong đó, trong bầu trời máy bay trực thăng lên xuống thường xuyên, các nước đội xây dựng đang tại khí thế ngất trời xây dựng tòa thành thị này. Nơi này cách thần ma cửa khoảng cách cũng không xa, ngồi tuyết địa xe hết tốc lực tiến về phía trước chỉ phải mấy ngày liền có thể đến. Mỗi một cái muốn đi vào thần ma cửa siêu phàm giả cũng phải ở chỗ này lưu trú. Nơi này cách xa phố xá sầm uất cùng đám người, là người bình thường không cách nào tùy tiện đặt chân địa vực. Một tòa thuộc về siêu phàm giả thành phố đang tại thành hình bên trong. Nơi này sẽ trở thành trong hiện thế chỗ đặc biệt nhất, mà sinh hoạt tại trong đó càng là một đám khác hẳn với trong hiện thế. Nhóm lớn muốn bước vào thần ma cửa, hoặc là kế hoạch bước vào thần ma cửa siêu phàm giả, giờ phút này đã bắt đầu lưu trú sinh hoạt tại bên trong thành, chờ thần ma cửa lần kế mở ra, cũng hoặc là đang đợi đồng bạn. Cho nên bên trong thành đã bắt đầu trở nên náo nhiệt huyên náo lên. Vào lúc này, Phương Tu cũng đã tới nơi này, nhìn về phía quang đãng dưới bầu trời còn không xưng được thành phố căn cứ. Thật đúng là tạo dựng lên. Phương Tu thở phào, trong nháy mắt hóa thành một mảnh xương trắng, dẫm đạp tuyết địa từng bước một hướng về bên trong đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.